Tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 59, 59, tớ bị hắn thả dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tá Nguyệt được Elri ôm đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Lúc phi hành khí đậu trước cửa nhà cậu thì cơ bản thiếu niên đang lâm vào cơn mê, nhưng có vẻ cậu ngủ không được ngon lắm. Hai mày cau chặt lại trông không được thoải mái. Elri đưa tay xoa nhẹ lên nếp nhăn giữa hai mày của cậu. Tá Nguyệt ngủ không sâu cho nên ngón trỏ anh vừa đè lên trán thì cậu liền tỉnh. Cậu lé mắt nhìn ngón tay phóng đại trước mắt mình, sau đó nhìn Elri bối rối thu tay lại. Cậu cười hì hì nắm lại tay anh rồi đưa tay móc lấy ngón trỏ của Elri đè lại trán mình. Người đàn ông cười cười nhìn cậu bất đắc dĩ đành phải day nhẹ giữa mi tâm của thiếu niên. Tá Nguyệt rũ mắt xuống nhớ lại câu trả lời của Elri. Lúc đó cậu thấy anh có chút miễn cưỡng khi nói về căn bệnh của mình. Tá Nguyệt thấy có lỗi lắm, nhưng cậu lại có cảm giác chuyện này không hề đơn giản, cho nên cậu bắt buộc phải biết câu trả lời từ Elri. Đúng như nguyên tắc miêu tả, Elri bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là vì môi trường nồng nặc mùi hôi kỳ lạ. Toàn bộ những người anh gặp đều có mùi này, chỉ khác là hôi nhiều hay ít thôi. Lần đầu tiên anh ngửi thấy thứ mùi này vào năm anh 25. Lúc đó Elri phải nhập viện kiểm tra mấy lần vì bị mất khứu giác tạm thời. Lâu dần thì sinh ra bệnh tâm lý. Mất một thời gian dài để anh tập làm quen với nó. Nhưng việc sống chung thì không thể. Đó là lý do vì sao Elri cực kỳ ít xuất hiện ở chỗ đông người. Ngoại trừ dẫn binh đi tiêu diệt dị khủng, phòng làm việc của anh cũng kín mít như cái hũ nút. Có cửa sổ sát đất nhưng hầu như đều đóng. Ngay cả mẹ mình anh cũng ít tiếp xúc, bởi vì bà cũng có mùi. Tá Nguyệt hỏi anh mùi đó ra làm sao. Elri cau mày nhớ lại mùi thối nhức đầu đó rồi nói. Mùi lưu huỳnh và xác chết thối giữa. Anh nhìn cậu rồi bổ sung thêm một câu. Em không có mùi đó. Em thơm như mùi lavender hòa trong gió vậy Tá Nguyệt à. Em là món quà điều đặc biệt nhất mà ông trời tặng cho ta đấy. Lời này làm Tá Nguyệt ngượng chín cả mặt, cũng xóa đi nỗi lo của cậu. Elri không chê cậu hôi nha, cậu rất thơm thơm thơm nha. Sau đó hai người không nói gì nữa. Bọn họ ngồi bên bờ hồ một lúc lâu cho đến khi Tá Nguyệt kéo tay anh đòi chụp một tấm ảnh. Elri đồng ý, anh cúi người xuống cho vừa với khung ảnh, sau đó tầm mắt luôn nhìn về thiếu niên mà chẳng quan tâm bản thân mình như thế nào trong camera. Elri vuốt ve vần trắng của thiếu niên. Anh nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở cậu. Vào nhà đi. Tá Nguyệt có chút lưu luyến nhưng vẫn nghe lời anh. Cậu trèo xuống. Đứng trước cửa rồi vẫn chưa chịu vào mà lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt anh lần nữa rồi mới vào nhà. Người đàn ông gật đầu với cậu. Nhìn thấy bóng hình kia biến mất đằng sau cánh cửa thủy tinh thì mới quay trở lại phi hành khí. Anh vẫn không kể hết cho thiếu niên. Gần đây Elri nhận ra mùi hôi trên người người khác bắt đầu có dấu hiệu tăng lên. Thậm chí Elri còn thấy một vài quý tộc bị một tầng khói đen bao lấy. Trong tầng khói mờ đó lúc nhúc những sinh vật thân mềm gớm ghiếc như sâu. Elri không bắt tay với những người đó. Tá Nguyệt chạy lên lầu 2. Mở cửa sổ ra thò đầu nhìn xuống chiếc phi hành khí bắt đầu khởi động máy rồi yên lặng lao vụt lên bầu trời. Tầm mắt cậu dõi theo anh cho đến khi biến mất hoàn toàn thì mới quay trở vào nhà. Cậu tự nhận mình là người hay nghĩ nhiều. Đôi lúc thói quen này khá phiền phức vì nó khiến cậu khó mà gần gũi với người khác được, nhưng đôi khi nó cũng giúp ích cậu rất nhiều. Ví dụ như bây giờ, con sâu đen có mùi hương giống với con quái vật trong giấc mơ của cậu và thứ mùi Elri ngửi được chúng giống nhau. Lần đầu tiên Tá Nguyệt ngửi thấy là trong giấc mơ. Khi đó đã cảm nhận được cơn đau đầu và buồn nôn kinh khủng. Thậm chí cậu còn cảm thấy sợ hãi cực độ đến mức không thể cử động. Vậy mà Elri có thể bình tĩnh an nhàn đến thế. Nếu đổi lại là cậu chắc đã dọn lên núi ở một mình rồi. Liệu những việc này có liên quan đến vấn đề Acacer liên tục không nhớ câu y đã nói vào hôm nhận được cơ thể mới hay không? Tá Nguyệt nghi ngờ cái thân xác búp bê kia có vấn đề nhưng vẫn chưa tìm ra cách xác nhận như thế nào. Với cái tình hình quái dị bây giờ thì cậu phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thôi. Đêm hôm nay, ngoại trừ con sâu chết tiệt đó, là đêm đẹp nhất kể từ khi Tá Nguyệt đến đây. Không, là đêm đẹp nhất kể từ khi cậu được sinh ra cho đến giờ. Từ cảnh vật cho đến con người đều mộng ảo đến mức cậu tưởng chừng như mình đang mơ. Cậu đã chụp lại rất nhiều ảnh. Bên trong trí năng tràn ngập hình ảnh của Thố Đằng La. Những con thỏ béo mập trong suốt. Những chùm hoa tím nhạt sáng lấp lánh. Bàn tay tìm đến mục yêu thích. Bên trong là Tá Nguyệt và Elri. Người đàn ông cao lớn cúi đầu xuống đặt tầm mắt mình ngang bằng với thiếu niên. Mắt anh không thèm nhìn về máy ảnh mà cứ chăm chú nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lộ đến mức như muốn xuyên qua tâm hồn của thiếu niên. Tá Nguyệt chụp rất nhiều ảnh của hai người nhưng tấm nào cũng y chang nhau cho nên cậu chỉ giữ lại 3 tấm rồi đưa vào mục yêu thích. Sau khi rời khỏi bờ hồ thì Elri vẫn cứ ôm Tá Nguyệt như thế mà đi. Tá Nguyệt lớn to đầu rồi mà chưa ai bế cậu theo kiểu em bé như Elri cả. Điều này khiến lòng tự tôn đàn ông của Tá Nguyệt bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu ba pơ anh thả mình xuống nhưng lão này ứ chịu. Cuối cùng Tá Nguyệt chỉ đành bất lực mặc kệ anh. Chuyện sốc nhất chính là khi Tá Nguyệt hỏi anh sao không có ai đến đây hết thì Elri đáp lại cậu một câu tỉnh bơ. Ta mua chỗ này rồi. Nói cách khác, Vladsen đã trở thành vật trong túi của Elri. Tá Nguyệt sợ hãi với nền tài chính của gia tộc Harrow. Một nơi vừa rộng vừa đẹp đến mức này chắc hẳn không ít người nhòm ngó đến. Vậy mà Elri nói mua là mua. Ngay lập tức biến nơi này thành vật sở hữu riêng của mình. Elri nói nơi này ban đầu nằm dưới quyền của đại hoàng tử Guardian. Mục đích ban đầu của hắn là dùng Vladsen làm quà tặng tân hôn cho hoàng tử phi của mình. Khi Elri mở lời nói muốn nó thì Guardian không đồng ý trừ khi anh ra giá gấp 3 giá gốc. Và thế là thượng tướng không chút suy nghĩ chuyển vào tài khoản Guardian một dãy số nhìn mà hết hồn. Guardian đóng gói Vladsen tặng cho Elri ngay. Tá Nguyệt nghe anh kể mà cảm thấy mình chưa bao giờ nghèo đến thế. Bên ngoài cửa có tiếng động. Tá Nguyệt nghĩ chắc là Acacia về liền buông trí năng xuống ra ngoài xem. Quả nhiên là Acacia mặt đen như đáy nồi hầm hầm đi vào. Y đá dép một cái. Tự mình rót một ly nước đầy rồi uống ừng ực như bị khát mấy trăm năm rồi ấy. Tá Nguyệt hỏi y bị làm sao thế? Đi chơi ở đâu mà về muộn thế này? Acacia nghiến răng nghiến lợi đặt cốc nước xuống. Nói với Tá Nguyệt. Tớ cũng đâu muốn giờ mới về. Chẳng qua gặp phải một con đỉa đói. Dính mãi không chịu nhả ra. Tá Nguyệt mắc cười với cái biệt danh này. Đỉa đói? Ai vậy? Cậu chưa băm hắn ra đó chứ? Thiếu niên tóc trắng cởi áo khoác đen ra treo lên giá. Tức đến mức tóc dựng đứng lên. Nếu băm được tớ băm hắn lâu rồi. Nhưng mà tớ không chạm vào hắn được. Rốt cuộc là ai thế? Hôm nay Tá Nguyệt hứng thú hóng chuyện. Cậu lấy ra một bịt bắp rang. Xé nó ra bỏ một nạm vào miệng. Ngọt lịm, thơm ngon mùi bơ đường. Acacia chỉ cái quần bị rách một lỗ gần sát sau mông của mình. Tá Nguyệt nhìn thấy liền cười đến mức nghẹn một bụng bắp rang. Y nghiến răng chừng cậu một cái. Mẹ kiếp, chính là cái tên chúng ta đã gặp ở rừng vô tận đó. Cái gã tóc đen cà lơ phất phơ đó đó. Ăn mặc như lũ phá gia chi tử ấy. Hình như lúc đó hắn đi về hướng có huyết lệ nữ thì phải. Tá Nguyệt kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn Acacia. Silei ư, sao cậu gặp được hắn thế? Ai biết cái cóc khô gì? Xui xẻo chết đi được. Lúc đó tớ đang đi. Dạo chợ hoa ở thành phố bên cạnh, nào ngờ tên đó sồng sộc lao vào tớ. Còn cả gan đẩy mũ trùm của tớ ra nữa. Cậu không biết đâu. Thằng cha đó như đồ biến thái ấy. Mặt mũi đẹp trai như thế mà giữa ban ngày ban mặt cứ sấn vào một thằng con trai mà nhìn chằm chằm như đồ điên. Acacia tức đến mức lời lẽ thô tục gì nói ra được đều nói hết. Y hùng hổ đi vào nhà tắm thay quần áo thế mà vẫn không quên nói vọng ra tiếp. Hắn là bị điên. Tớ đã lịch sự bảo hắn nhận nhầm người rồi mà hắn không chịu tin. Cuối cùng còn cả gan bóp mông tớ rồi lôi lên phi hành khí nữa cơ. Tớ sợ ảnh hưởng đến chợ hoa nên đành đi theo hắn. Nhưng cậu biết đấy, tớ mà ngoan được như thế thì chắc bị ai nhập xác rồi. đợi phi hành khí của thằng chó đó bay đến một chỗ khá vắng ấy à, tớ cho nổ banh luôn. Tá Nguyệt bật thốt lên. Đệt, cây sơ tắm rửa xong đi ra. Cầm theo cái quần rách vứt luôn vào sọt rác. Rách chỗ nào còn vá được chứ, rách ở mông thì miễn đi. Cả áo cũng vứt luôn. Y mặc quần cọc và áo thun ngồi xuống giường. Trên đó toàn dị năng giả. Không chết được đâu. Nhưng mà tên đó, gì nhỉ? Silay đúng không? Hắn sau khi nhìn thấy dị năng của tớ còn phát rồ hơn. Bám giết tớ không tha. Cuối cùng còn đánh một trận. Dị năng của hắn rất mạnh. Tớ không chạm được vào tên khốn đó. Lại còn bị hắn thả dê. Tá Nguyệt nín cười đến mức phổi thấy hơi đau. Thế sao cậu thoát được? Cây sơ cười hầm hầm nhìn Tá Nguyệt khiến cậu cứ thấy rờn rợn. Tớ dẫn hắn đến một con hẻm khá tối rồi thu nhỏ lại trốn ở sau mấy cái thùng rác ấy. Trời ơi, nó thối quắc à. Sau đó tớ bố trí Abyss xung quanh chờ cho thằng đó đi vào liền nổ tung như pháo hoa. Tá Nguyệt nhai bắp nhồm nhòm nói. Rồi sao nữa? Cây sơ bĩu môi. Sau đó tớ chạy đi. Không quan tâm hắn nữa. Tá Nguyệt đi đến ngồi xuống bên cạnh y, nói với cây sơ. Có lẽ Silay nhận ra cậu là người đã giết huyết lệ nữ đó. Nếu hắn tìm đến huyết lệ nữ thì hẳn đã nhìn thấy Abyss rồi. Hôm nay cậu dùng Abyss trước mặt hắn chính là đã thừa nhận thân phận của mình. Cây sơ nói, đành chịu thôi. Trong tình thế đó nếu tớ không dùng dị năng thì sẽ bị bắt đi mất. Hắn không thấy mặt của cậu chứ cây sơ? Đương nhiên là không. Có điều tớ vẫn không hiểu hắn tìm tớ để làm gì. Dù sao sự kiện huyết lệ nữ cũng không phải điều gì quá to tát để một hoàng tử như hắn phải truy đuổi một người như thế. Cây sơ hoàn toàn không hiểu. Mà y cũng không muốn mất công hiểu để làm gì. Đối với y, Silay bây giờ đã để lại trong lòng mình một hình ảnh biến thái chết tiệt rồi. Dù sao mọi việc cũng đã như thế rồi thì cứ để mặc nó thuận buồm mà xuôi đi thôi. Hai người trò chuyện với nhau tới tận khuya rồi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối trí năng của Tá Nguyệt sáng lên. Cậu vươn tay cầm lấy nó rồi mở ra. Người gửi là Elri. Lão Daddy, ngủ ngon. Tá Nguyệt mỉm cười nhắn lại. Thỏ nhỏ, ngài cũng ngủ ngon. Elri nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc lâu mới tắt trí năng đi. Trời đã khuya thế nhưng một chiếc phi hành khí lại chậm rãi lăn bánh vào cổng dinh thự của anh. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng trang điểm rất đậm bước xuống xe. Trên gương mặt trắng bệch của bà ít nhiều vẫn nhìn thấy vẻ căng thẳng. Tiếng gõ cửa vang lên 3 tiếng đều đặn. Người bên ngoài cung kính thưa. Thượng tướng, hiệu trưởng học viện quân đội đến rồi à? Elri dập tắt xì gà đứng dậy khỏi ghế. Nói với người bên ngoài. Thuộc tính của Elri và Silay về cơ bản đều như nhau. Chính là trong đầu luôn nghĩ làm sao để thả dê vợ mình rồi bế lên giường. Có điều bề ngoài Elri thì lịch lãm như quý ông, còn Silay thì như quý công tử chuyên đi phá làng phá xóm. Cách chương.